Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 870, tự chịu diệt vong. Ta quản hắn là cái gì thân phận? Vũ Văn Hoa đại thủ một hồi, khuôn mặt dữ tợn, như thế thương tổn nhi tử ta. Bất luận hắn là ai, ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Lần này, liền xem như Thiên Vương lão tử cũng là cứu không hắn. Thiên Vương lão tử cũng cứu không hắn. Long Thu Nguyên nghe Vũ Văn Hoa lời nói, nhịn không được lắc đầu. Ngươi khoan hãy nói, liền xem như Thiên Vương lão tử cũng không đủ tư cách cứu hắn. Bởi vì, liền xem như Thiên Vương lão tử tại, cũng là cầm hắn không thể làm gì. Long trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Vũ Văn Hoa nghe đến Long Thu Nguyên lời nói sau, nhịn không được sửng sốt. 2 năm trước, bọn họ Vũ Văn gia tộc cũng không có xuất thế. Chờ bọn hắn xuất thế thời điểm, liên quan tới Lạc Phong truyền thuyết đã là dần dần hướng tới bình thản. Mà lúc đó video, tuy nhiên còn tồn tại, nhưng bọn hắn Vũ Văn gia tộc xem như một cái truyền thống gia tộc. Tất cả tộc nhân cơ hồ đều không thích hợp hiện đại điện thoại di động máy tính mạng lưới những vật này, cho nên cũng liền dẫn đến bọn họ Vũ Văn gia tộc người tin tức đều có chút phong bế, không bằng người khác. Liên quan tới một số cổ võ giới sự tình, tối đa cũng chính là theo người khác trong miệng, hoặc là vũ môn cái kia bên trong biết được mà thôi. Mà bây giờ Long Thu Nguyên như thế vừa mở miệng, tuy nhiên Vũ Văn Hoa không biết Long Thu Nguyên sở thuyết là ý gì. Thế nhưng là hắn có thể đoán được một chút. Cái kia gọi Lạc Phong cũng không đơn giản. Chí ít, Long Thu Nguyên là đúng hắn quen thuộc chút. Cho nên, cũng không đợi Long Thu Nguyên giải thích, Vũ Văn Hoa lại mở miệng nói. Long trưởng lão, người cùng cái kia gọi Lạc Phong ra hỏa, chẳng lẽ quen biết sao? Đâu chỉ là nhận biết a. Ta cùng hắn còn rất quen. Long Thu Nguyên gật gật đầu nói. Cũng chính là bởi vậy, ta mới đến tìm ngươi. Để ngươi không muốn, Long trưởng lão. Long Thu Nguyên còn chưa có nói xong, Vũ Văn Hoa chính là sắc mặt âm trầm đánh gãy hắn. Ý kia chính là, ngươi tới nơi này, chính là vì ngăn cản ta. Không sai, cũng là ngăn cản ngươi. Long Thu Nguyên gật gật đầu. Long trưởng lão, tuy nhiên chúng ta chỉ nhận biết không đến thời gian 2 năm. Nhưng là ngươi chắc là đối với ta Vũ Văn Hoa phong cách hành sự rất là rõ ràng. Tại Long Thu Nguyên xác nhận hắn đến cũng là ngăn cản chính mình sau, Vũ Văn Hoa ngữ khí cũng là biến đến sinh cứng. Cái kia gọi Lạc Phong, đem nhi tử ta tinh thần đả kích thành bộ dạng này, ta thế nào nhưng là có thể nén giận. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn cùng ngươi quen thuộc, cho nên ta liền muốn xem ở ngươi trên mặt mũi, tha hắn một mạng. Nếu như Long trưởng lão ngươi thật nghĩ như vậy lời nói, cái kia ta có thể không chút khách khí nói cho ngươi. Ngươi muốn sai, ta Vũ Văn gia tộc xưa nay không e ngại bất luận kẻ nào. Lúc trước sát nhập vũ môn thời điểm cũng là nói rất rõ ràng. Tuy nhiên chúng ta Vũ Văn gia tộc xem như vũ môn bên trong một viên, nhưng là cùng huyết tông một dạng, ta Vũ Văn gia tộc cũng không cần nghe theo vũ môn đảm nhiệm Hà trưởng lão cùng là môn chủ mệnh lệnh. Đừng nói là ngươi, liền xem như vũ môn môn chủ cùng thái thượng trưởng lão tự mình đến nơi này, ta trả lời cũng chỉ có 3 chữ. Không có khả năng, dám đả thương con ta. Ta liền muốn để hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Vũ Văn Hoa thanh âm rơi xuống, thân thể phía trên khí tức đột nhiên biến đến lăng lệ. Thậm chí quần áo cũng đều không gió mà bay, bay phất phới. Có lẽ là Long Thu Nguyên thực lực muốn so Vũ Văn Hoa cường quá nhiều, cho nên hắn không có có nhận đến Vũ Văn Hoa trên thân khí thế ảnh hưởng chút nào. Nhưng là, Long Thu Nguyên sắc mặt nhưng như cũ là biến đến âm trầm xuống. Bởi vì, Vũ Văn Hoa cái này là hoàn toàn không bắt hắn cho để ở trong mắt. chính mình hảo ý tới nhắc nhở cái này Vũ Văn Hoa. Đừng cho hắn trêu chọc đi trêu chọc Lạc Phong, nhưng là hắn thì tốt rồi, hiểu lầm chính mình cũng liền thôi. Bây giờ lại là liền mang theo không đem bọn hắn toàn bộ vũ môn cho để ở trong mắt. Cái này Vũ Văn Hoa, thật đúng là khẩu khí thật là lớn. Bỗng nhiên Long Thu Nguyên nhìn lấy Vũ Văn Hoa ánh mắt thì biến đến lạnh lên, đạm mạc thần sắc, tựa như là đang nhìn một người chết. Tốt, Long Thu Nguyên trùng điệp điểm vài cái đầu, nhìn lấy Vũ Văn Hoa, liền gia chủ xưng hô cũng không gọi, mà chính là gọi thẳng tên. Vũ Văn Hoa, đã ngươi không biết sống chết, vậy ta cũng thì không khuyên ngươi nữa, tự chịu diệt vong, chẳng trách người khác. Lời nói xong, tức giận Long Thu Nguyên trực tiếp phất tay áo rời đi. Mà dưới cơn thịnh nộ Vũ Văn Hoa, lại là không có nghe lọt Long Thu Nguyên lời nói, bởi vì tại lúc này, một tên Vũ Văn gia tộc cường giả đã đi tới trước mặt hắn. Gia chủ, trong gia tộc tất cả hóa khí cảnh phía trên bao quát hóa khí cảnh cường giả, hết thảy 82 người, toàn bộ đều triệu tập hoàn tất, mang lên phi long chúng ta đi Tân Lan thành phố tìm cái kia Lạc Phong. Vũ Văn Hoa vung tay lên, một bên khác, theo Vũ Văn gia tộc rời đi Long Thu Nguyên, cũng không có dừng lại, mà chính là trực tiếp rời đi Vũ Môn. Đi bộ thời điểm, hắn lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm ra một cái hơn 2 năm đều không có số liên lạc mã. Hít sâu một hơi, Long Thu Nguyên truyền ra dãy số. Đi qua không bao lâu thời gian, tại Long Thu Nguyên tâm thần bất định tâm tình bên trong, điện thoại được kết nối. Lạc, Long Thu Nguyên há hốc mồm, thế mà vừa mới nói ra một cái Lạc chữ, đối diện Lạc Phong thì đánh gãy hắn. Long Thu Nguyên, là ta. Long Thu Nguyên một trận mừng rỡ, không nghĩ tới Lạc tiểu hữu còn nhớ rõ ta, thật là làm cho ta khác lề mề chậm chạp. Lạc Phong cái kia không kiên nhẫn âm thanh vang lên, nếu không phải ngươi gọi điện thoại, mà lại vừa tốt còn có điện báo biểu hiện, ta đã sớm quên mất ngươi. Lạc Phong lời nói để Long Thu Nguyên nhịn không được một trận xấu hổ. Hắn gượng cười vài tiếng sau, nói ra, Lạc tiểu hữu nói cũng thế, giống như ta vậy tiểu nhân vật, thế nào có thể sẽ bị Lạc tiểu hữu cho một mực ghi ở trong lòng mặt đâu. Được, khác lầm bà lầm bầm nói nhảm. Lạc Phong không kiên nhẫn nói ra, gọi điện thoại cho ta là thế nào chuyện? Là Vũ Môn lại ra chuyện, vẫn là ngươi lại ra chuyện? Tại Lạc Phong trước kia trong trí nhớ, Long Thu Nguyên gọi điện thoại cho hắn, cũng chỉ có cái này hai loại khả năng, mà Long Thu Nguyên cũng là nghĩ đến trước kia sự tình. Nhất thời xấu hổ cười rộ lên, lát nữa, hắn mới lên tiếng, cái kia, Lạc tiểu hữu, Vũ Môn không có ra chuyện, ta cũng không có ra chuyện, là có liên quan ngươi một việc. Liên quan tới ta, cái gì sự tình? Lạc Phong cảm thấy rất ngờ vực, xác thực nói, là Vũ Văn gia tộc cùng ngươi sự tình. Long Thu Nguyên cũng không nói nhảm nữa, giải thích, cái kia Vũ Văn Phi Long, là tại Tân Lan thành phố bị ngươi trọng thương à? Vũ Văn Phi Long, cái kia não tử có vấn đề ra hỏa sao? Lạc Phong trong đầu dần hiện ra đến đối phương hình ảnh. Chợt thừa nhận nói, trọng thương ngược lại là chưa nói tới, cũng là hơi chút giáo huấn hắn một trận, sau đó đem hắn lại lần nữa lan đưa về Vũ Môn mà thôi. Thế nào, chẳng lẽ hắn còn muốn trả thù ta? Đoán chừng hắn hiện tại là không có cái kia trả thù ngươi năng lực. Long Thu Nguyên lắc đầu, chợt đem cái kia Vũ Văn Phi Long hiện tại tinh thần trạng thái cùng Lạc Phong giảng xuống. Như thế để Lạc Phong rất là ngoài ý muốn, bởi vì hắn không có dự liệu được, cái kia gia hỏa tinh thần vậy mà như vậy yếu ớt. Chính mình là đạp hắn một chân, sau đó đem hắn đưa nhập không gian thông đạo lại đi ra mà thôi. Vậy mà liền phải đổi thành bệnh tâm thần, chủ yếu vẫn là bởi vì cái kia gia hỏa tinh thần quá yếu ớt. Cái này nhưng là oán niệm không ta.